Chương 290, tháng 2 năm 90, dạo phố, Nam. Ninh Hoan Tâm coi là Tưởng Lệ Hành nói tùy tiện ăn một chút là tại bữa sáng trong tiệm tùy ý ăn một chút gì, kết quả xe ra Lệ Thủy Hoa Huyện, quẹo mấy cái cua quẹo, khi đi ngang qua một đầu ngõ hẻm thời điểm, Tưởng Lệ Hành đột nhiên ở một cái quán ven đường ngừng xe, quay cửa kính xe xuống, lao bản nương, hai cái bánh rán trái cây nói. Tưởng Lệ Hành quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, ngươi phải thêm trứng gà sao? Ninh Hoan Tâm, lúc này, Ninh Hoan Tâm kỳ thật có chút mơ hồ, nàng vô ý thức gật đầu, liền nghe đến Tưởng Lệ Hành một bên bỏ tiền vừa nói, hai cái đều thêm trứng gà, hai phần trứng gà đại huynh đệ ngươi thật sự là rộng thoáng, chờ lấy ai nhà ta bánh rán trái cây là toàn bộ Yến Kinh chân thật nhất tông, bảo đảm mà ăn ngon lần, lao bản nương, ăn xong ta cùng vợ ta mỗi ngày tới. Tưởng Lệ Hành cho xong tiền, còn đang cửa sổ xe biên hòa lao bản nương làm nhảm lên việc nhà. Ninh Hoan Tâm lần thứ nhất biết, Tưởng Lệ Hành còn có như thế tiếp địa khí một mặt, giống như đột nhiên từ cao lãnh nam thần rơi vào thế gian, biến thành nhà ở tiểu nam nhân. Ninh Hoan Tâm không nhịn được chống cánh tay nhìn xem hắn, thẳng đến Tưởng Lệ Hành đem nóng hầm hập bánh rán trái cây đưa tới Ninh Hoan Tâm trước mặt, đến, nếm thử tại Yến Kinh đây chính là ắt không thể thiếu món ăn ngon bữa sáng. Mà lại nhà bọn hắn rất chính tông. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, nàng đến Yến Kinh nhiều ngày như vậy, thật đúng là liền chưa ăn qua cái này bánh rán trái cây. Loại này địa đạo quả vặt, vợ ơ ý ma thật sự vô cùng món ăn ngon. Ăn ngon. Ninh Hoan Tâm ăn vài miếng, không nhịn được hướng về phía ngoài cửa sổ lão bản nương giơ ngón tay cái lên, lão bản nương buổi sáng sinh ý đặc biệt tốt, không bao lâu sạp HNZ chúng quanh liền tụ tập một đống lớn đi làm đi học. Tuổi trẻ niên kỷ lao khách hàng. Trong đó có hai tiểu cô nương mua xong bánh rán trái cây, một mực không ngừng mà nhìn xem ven đường cái kia chiếc xe Việt dã. Tiểu Đình, ngươi có hay không cảm thấy, trong xe nam nhân rất giống Tưởng Lệ Hành ngươi nha? Chưa tỉnh ngủ a, Tưởng Lệ Hành làm sao có thể sáng sớm đi lên ăn quán ven đường? Bất quá trong xe nam nhân nhìn hình dáng là có điểm giống, đoán chừng là cả, chật chật, sáng sớm bên trên mang theo bạn gái ngồi ở trong xe ăn bánh rán trái cây. Loại này lãng mạn thật sự là cấp cao. Hai người nói đã đi xa, Ninh Hoan Tâm nghe được hai cái nữ hài tử, nhịn không được trầm thấp cười một tiếng. A Hành, hai cô gái kia mà nói ngươi rất lãng mạn, rất cao cấp. Tưởng Lệ Hành, cho là ta nghe không hiểu đây là phản phúng sao? Hiện tại cô gái A chẳng lẽ ngươi cù nở dê không vui sao? Tưởng Lệ Hành ăn điểm tâm xong một bên rất lịch sự sát khỏe môi, một bên nhàn nhạt hỏi một câu. Thích. Ninh Hoan Tâm nhếch môi cười cười, ta rất thích. Có đôi khi, nhất bình thường, thường thường mới là lãng mạn nhất. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm trong mắt đều là vui vẻ ý cười, Tưởng Lệ Hành cái này mới chậm rãi phát động xe. Xe dần dần cách xa cái kia náo nhiệt nhưng lại rất hẹp hẻm. Mặc dù chỉ là một trận quán ven đường bữa sáng, nhưng là Tưởng Lệ Hành kỳ thật cũng là tỉ mỉ chọn lựa, cái kia quầy hàng thật là toàn Yến Kinh chính tông nhất sạch sẽ nhất. Coi như chỉ là một cái bánh rán trái cây. Hắn cũng muốn để nữ nhân của mình ăn vào khắp thiên hạ nhất tốt. Sáng sớm Yên Kinh, một ngày ồn ào náo động vừa mới bắt đầu. Bởi vì đi làm xe rất nhiều, cho nên trên đường rất lấp, Tưởng Lệ Hành dứt khoát mở ra CD, để Ninh Hoan Tâm dựa vào tại chỗ ngồi bên trên nghỉ ngơi. Trên đường chặn lại đại khái hơn một giờ, đến cửa hàng bãi đỗ xe, Tưởng Lệ Hành mới khe khẽ kêu Ninh Hoan Tâm một câu. Hoan Tâm, đến.